Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Son Goku hôn lễ. Ngày thứ hai, võ đạo đại hội cử hành, cuối cùng vẫn là như nguyên kịch tình giống nhau, Son Goku thắng được thắng lợi cuối cùng. Piccolo tiếc nuối bị thua, chỉ đành phải tên thứ hai. Chikai cũng thực sự đuổi tới võ đạo đại hội, ở trong trận chung kết cùng Son Goku đối mặt, cuối cùng như kịch tình giống nhau hai người đính hôn. Võ đạo đại hội sau khi kết thúc, mọi người ly khai, Son Goku cùng Chikai thì là cùng nhau trở về Ngưu Ma Vương tòa thành. Song nông chân núi, màu xanh biếc trên sân cỏ, hoàn thành tiếu ngữ, không nghĩ tới cư nhiên để Son Goban nói đúng. Son Goku mặc cả người màu trắng tây trang, ăn mặc vô cùng đẹp trai. Hắn thấp giọng cảm thán, nơi đây đang tổ chức lấy một hồi hôn lễ, mà tân lang chính là hắn Son Goku. Son Goku bên cạnh là một người mặc bạch sắc áo cưới mỹ lệ thiếu nữ. Chính là Chikai. Chikai lôi kéo Son Goku du tẩu trong đám người, về phía trước đi tới. Cái gì Son Goban? Chikai thấp giọng nói, một cái rất cường đại bằng hữu. Ồ, Chikai nga một tiếng, cũng không để ý. Lúc này nàng rúc vào Son Goku bên cạnh chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những thứ khác hết thảy đều không để ở trong lòng. Nhưng này lúc một ít nhỏ nhẹ tiếng nói chuyện truyền vào bên tai nàng. Nữ đại 18 biến, Chikai cái này nha đầu quê mùa rốt cuộc biến thành đại cô nương. Còn kết hôn rồi, tân lang ngược lại là đẹp trai. Còn lúc trước làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn cùng Chikai gặp gỡ. Rất kỳ quái, Chikai cùng cái này gọi Son Goku tổ chức hôn lễ. Nhà trai một cái, người nhà mẹ đẻ cũng không có một cái. Ngay cả bằng hữu đều không có một tới nơi này tham gia hôn sự. Theo chúng ta những người trong thôn này ở chỗ này vì bọn họ chúc mừng. Nói không chừng là Chikai từ nơi này tìm đến kẻ lang thang dã hán tử, cho nên không có người thân, cũng không có bằng hữu. Thật là có khả năng này. Chikai cũng thực sự là, mặc dù có chút phạm vỡ chút, Ngưu Ma Vương dáng dấp có chút khủng bố, có thể là tướng mạo của nàng vẫn là rất đẹp, dụng tâm tìm vẫn có thể tìm được người trong sạch gả cho. Cư nhiên Chikai nhíu nhíu mày, kỳ thực nói những lời này người mỗi một người đều cực kỳ cẩn thận. Thanh âm áp đến cơ hồ nghe không được. Có thể Chikai dù sao cũng là đánh vào võ đạo đại hội top 8 tông sư cấp cao thủ. Thính lực phi phàm, Goku, ngươi có không có bằng hữu? Hoặc là người nhà gì gì đó? Chikai ở Son Goku bên tai thấp giọng nói, thân nhân sao? Quy tiên nhân lão gia gia xem như là bằng hữu ngược lại cũng có, chỉ là cái này trong chốc lát, Son Goku có chút ảo não, những người đó xì xào bàn tán, Chikai đều có thể nghe được, hắn tự nhiên cũng không sót một chữ nghe lọt vào trong tai. Son Goku nguyên bản không phải cực kỳ lưu ý, nhưng là Chikai nếu hỏi, Son Goku tự nhiên cũng phải cân nhắc cảm thụ của nàng. Đã cùng, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ coi như đã biết cũng đuổi không đến. Chikai cũng hiểu được, nàng cười cười nói, quên đi ha, những người đó làm sao biết sự cường đại của ngươi, miễn là Chikai ngươi không ngại, ta là không có gì. Son Goku cười cười, hắn đến nay đều có chút ngất thoáng qua, tựa như giống như nằm mơ, chính mình cư nhiên nhanh như vậy liền kết hôn rồi. Son Goku cùng Chikai đi tới cái kia cửa hàng bạch sắc thảm trải nền khu vực. Kế tiếp, chúng ta chính thức vì tân lang tân nương tổ chức hôn lễ nghi thức. Bói toán bà vịt được vậy thanh âm vang lên. Nàng cũng là trong thôn này ngoại trừ Son Goku bên ngoài duy nhất ngoại nhân. Lúc này trước mắt mọi người hoa một cái, chỉ thấy Son Goku, Chikai trước người trên cỏ nhiều hơn mấy bóng người. Son Goku, chúng ta không đến muộn à? Son Goku, Chikai, các ngươi cư nhiên thực sự kết hôn rồi. Chỉ thấy Bulma, Krilin, Quy Thiên Nhân, tóc vàng Ran, Ô Long, Phổ Nhị, Yamcha kinh ngạc nhìn Son Goku Chikai, Son Gouben thì là cười híp mắt, trong lòng cảm khái. Son Goku cùng Chikai kết hôn thời gian cũng là Sa Tăng cùng một người tên là Miguel ca sĩ kết hôn. Thời gian, lúc trước Son Gouben chính là đi Sa Tăng trong hôn lễ. Phải biết rằng Son Gouben ở trên địa cầu mấy tháng không có ra mặt. Sa Tăng cũng biết hắn có thể là đi trong vũ trụ. Căn bản là không có dự định Son Gouben sẽ trở lại. Kết quả Son Gouben xuất hiện tại hắn trong hôn lễ. Phải biết rằng Sa Tăng chính là dựa vào Son Gouben sư đệ không lý tưởng. Hắn hôn lễ, Son Gouben không đến, đối với Sa Tăng ảnh hưởng có thể là rất lớn. Son Gouben cái này vừa đến, đem Sa Tăng cảm động đến mắt lệ uông uông, lần thấy có mặt mũi. Cũng là bởi vì Sa Tăng hôn lễ, Son Gouben mới chỉ có trì hoãn thời gian, sau đó lại một tìm kiếm Bulma, Quy Thiên Nhân, Krilin, Yamcha, Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư. Chỉ là Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư nghĩ một lát phía sau, quyết định còn không tới tham gia Son Goku hôn lễ. Hai người này còn không có cử hành nghi thức, xem ra ta còn kịp lúc. Son Gouben rất vui vẻ, như không phải biết Son Goku cùng Chikai ở võ đạo đại hội cái này một ngày kết hôn. Son Gouben tuyệt đối sẽ bỏ qua trận này hôn lễ. Là ngươi nhóm, Son Goku một cái liền vui vẻ. Quy Tiên Nhân lão gia gia, Krilin, Bulma còn có Son Gouben, Ran, Son Goku liền chào hỏi. Các ngươi sao lại tới đây? Chikai thì là có chút ngẩn ra. Goku, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao đột nhiên liền nhô ra? Còn có vị này chính là... Chikai liền kéo lấy Son Goku hỏi. Chikai, Quy Tiên Nhân lão gia gia, Krilin bọn họ ngươi đều biết. Cái này một vị, Son Goku chỉ một cái Son Gouben. Hắn cũng là bằng hữu ta. Gọi Son Gouben, lúc này đây mọi người đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Có thể là hắn cùng Bulma dùng thuấn gian di động mang đại gia. Son Gouben, thuấn gian di động, Chikai vẫn như cũ có chút mộng thần. Ca thần danh tiếng tuy là vang sáng, bất quá Chikai đối với cái này phương diện căn bản không hứng thú. Trong đầu của nàng, cứu vớt thế giới anh hùng là Son Goku, có thể không phải là cái gì ca thần các loại. Son Goku, ta không phải căn dặn ngươi sao? Để cho ngươi nếu như kết hôn liền gọi điện thoại cho ta. Ngươi cư nhiên lặng lẽ liền kết hôn rồi. Một chiếc điện thoại cũng không cho. Son Gouben bất mãn kêu lên. Son Goku sờ đầu một cái. Cái kia, số điện thoại của ngươi là bao nhiêu? Ta căn bản là đã quên. Số điện thoại của hắn ta biết. Ngươi làm gì thế không đánh nhà ta điện thoại? Bulma cũng có chút oán trách Son Goku nói rằng, dù sao nàng vẫn cho rằng mình và Son Goku là bằng hữu tốt nhất. Kết quả Son Goku kết hôn cư nhiên cũng không thông báo nàng. Như không phải Son Gouben chạy tới, Bulma tuyệt đối sẽ bỏ qua cái này chàng hôn sự. Son Goku lần nữa cười theo khuôn mặt, nhà ngươi ta đây cũng đã quên, ta ngay cả Quy Tiên phòng điện thoại đều không nhớ rõ. Càng chưa nói những thứ khác, những con số kia, người nào bình tĩnh nhớ nha. Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, ta thực sự là phục ngươi. Bulma một bức hận thiết bất thành cương dáng dấp, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Chikai nhất thời không vui. Uy, cô bé này là ai vậy? Có quyền gì nói nhà của chúng ta Goku? Bulma, nàng là Bulma, Chikai. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Son Goku nói rằng, Son Goku, như ngươi vậy cùng tân nương tử nói. Nàng làm sao nhớ được? Ngươi muốn nói cho nàng. Bulma ra nhưng là đệ nhất thiên hạ giàu. Trong nhà có vô số đếm không hết phòng ở. Vô số người hầu, vô số tiền tài. Son Gouben vừa cười vừa nói. hắn chính là biết Chi Kai yêu nhất tiền tài. Quả nhiên Son Gouben vừa nói như vậy, Chi Kai con mắt liền sáng. Thực sự, nhà nàng thực sự là đệ nhất thiên hạ giàu. Có vô số đếm không hết phòng ở cùng người hầu cùng với tiền tài. Chi Kai lôi kéo Son Goku liên thanh hỏi. Cái này hình như là vậy. Còn như phòng ở Bulma gia có bao nhiêu ta không hiểu. Thế nhưng nhà nàng thực sự rất lớn. Rất rất lớn. Son Goku nói rằng. Bulma, ngươi liền đem lễ vật lấy ra đi. Son Gouben nói rằng. Cái này. Bulma tay vồ một cái. Một viên bao con nhộng xuất hiện tại trong tay nàng. Son Goku, Chi Kai, đây là ta đưa cho các ngươi kết hôn lễ vật. Một đống biệt thự. Biệt thự. Chi Kai liên thân tay tiếp nhận. Trên mặt cười đến cùng hoa giống nhau ngọt. Bulma, ngươi thật đạt đến một trình độ nào đó. Không hổ là Goku bằng hữu tốt nhất. Bulma đắc ý cười cười. Chỉ một cái Son Gouben. Chi Kai. Nhà ta mặc dù có tiền, nhưng ta có thể chi phối không nhiều lắm, dù sao ta còn không có trưởng gia, nhưng là nơi đây mặt khác có một đại kim chủ, hắn là chúng ta bên trong giàu nhất, nhiều tiền đến nỗi ngay cả ta Bulma đều đố kỵ. Thực sự, Chi Kai lại con mắt tỏa sáng nhìn Son Gouben. Son Gouben hướng không trung một chảo, một viên tạp phiến xuất hiện tại trong tay hắn. Chi Kai, Son Goku là một võ đạo gia. Hắn ở võ đạo tu đi bên trên rất có thiên phú. Hơn nữa cũng nhiệt tình yêu thương võ đạo. Ta muốn hắn ở sau khi kết hôn. Lo liệu gia vụ. Kiếm tiền nuôi gia đình phương diện không phải như vậy thành thạo. Đến lúc đó sẽ khổ ngươi. Hơn nữa Son Goku ăn cơm bản lĩnh nhưng là quá lớn. Một trận có thể đem võ đạo đại hội tiền thưởng cho ăn không? Vẫn chỉ là bảy thành ăn no. Son Gouben nói đến đây trong lòng cảm khái. Long Châu hậu kỳ, gả cho Son Goku Chi Kai động một chút là khóc than. Động một chút là oán giận Son Goku không có kiếm được một phân tiền. Khiến cho Son Goku như vậy người tùy tiện đều có chút đau đầu. Kỳ thực Chi Kai ra cũng không nghèo. Như Ma Vương tọa ủng một cái tòa thành. Sở hữu đại lượng thổ địa. Vốn là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nhưng là Chi Kai gả cho Son Goku sau đó, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền tiêu hết gia tài, chủ yếu là bị Son Goku cho ăn chết, lấy Son Goku siêu cấp lớn khẩu vị, mở rộng ra ăn, một năm đều có thể ăn 100 triệu, Son Gouben trong lòng tiếng lóng, Chi Kai, Son Goku. Cho nên ta sẽ đưa các ngươi một tấm cơ kim tạp. Son Gouben nói rằng, cơ kim tạp, Chi Kai hưng phấn khuôn mặt hồng thông thông. Son Gouben tiên sinh, cái này cơ kim tạp có thể lấy bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, cũng chính là hàng năm có thể lấy 10 triệu mà thôi. Nói vậy đủ Son Goku ăn 2, 3 phần 10 ăn no à. Son Gouben nói rằng, 10 triệu. Chi Kai cảm giác phảng phất tại giống như nằm mơ. Nàng tiếp nhận cơ kim tạp. Sau đó một cái giữ chặt Son Goku. Goku, bằng hữu của ngươi thực sự là quá có tiền. Chi Kai phát hiện gả cho ngươi thực sự là quá đúng. Hắc hắc, Son Goku nở nụ cười hai tiếng. Chi Kai, kỳ thực Son Gouben đã sớm đã cho ta 10 triệu. Bất quá ta không bao giờ dùng tiền. Cho nên cũng không biết nhưng đi nơi nào. Cái gì? Người cư nhiên đem 10 triệu vứt. Chi Kai có chút u oán trừng mắt Son Goku. Vật kia đối với ta lại không có ích gì. Cũng không cần phải. Son Goku cười khổ. Quên đi. Không nói những thứ này. Chi Kai thu hồi cơ kim tạp. Ánh mắt sáng quắc nhìn Quy Tiên Nhân. Krillin. Quy Tiên Nhân. Krillin cảm giác tê cả da đầu. Nhưng này lúc nơi nào có thể lùi bước. Son Goku, Chi Kai, ta chính là một cái kẻ nghèo hàn. Cũng không nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể tiễn một cái quà nhỏ. Krillin, Quy Tiên Nhân, Ran, Ô Long, Phổ Nhị, Yamcha cũng dồn dập dâng lễ vật. Đương nhiên những lễ vật này, Chi Kai liền nhìn không thuận mắt, nhưng cũng chỉ có thể cười nhận lấy. Dù sao Chi Kai cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện. Sau đó hôn lễ nghi thức chính thức cử hành. Bởi vì Son Goban một nhóm đến, những thứ này Ngưu Ma Vương trong thôn người bên cạnh nhóm không còn có người nào nói xấu. Thậm chí mỗi một người đều rất hâm mộ Chi Kai có thể gả cho như vậy một cái năng nhân. Giao bằng hữu phi phú tức quý, có thể xuất ra biệt thự, thậm chí một năm 10 triệu quỹ làm lễ vật. Đương nhiên vui vẻ nhất vẫn là Chi Kai cùng Son Goku. Nghi thức qua đi, Son Goban đi tới bói toán bà bên người. Bói toán bà, có thể hay không mang ta đi địa phủ? Son Goban cười tủm tỉm nói rằng, bói toán bà, ngoại trừ bói toán bên ngoài, của nàng tác dụng lớn nhất chính là vãng lai âm dương gian. Có thể đem người sống mang nhập địa phủ, cũng có thể sắp chết người tới trong trần thế. Mà điểm này, mặc dù là thiên thần có lúc cũng là yêu cầu giúp cho bói toán bà. Đi địa phủ, ngươi muốn đi địa phủ làm cái gì? Bói toán bà nhìn Son Goban, trong ánh mắt có nóng bỏng, nhưng cũng có một chút bất đắc dĩ. Nàng vốn là muốn nhận Son Goban làm đệ tử, nhưng là Son Goban không muốn tu hành võ đạo, càng làm cho bói toán bà không ngờ trước được là Son Goban võ đạo tu vì tiến triển cực nhanh. Bói toán bà mỗi một lần đối với Son Goban bói toán đều là một mảnh sương mù dày đặc. Tình hình như thế chỉ có một nguyên nhân, Son Goban tầng thứ cao đến rồi bói toán bà không cách nào chạm đến địa phương đi nhận thức biết đường. Son Goban nói rằng lời này ngược lại không có sai, lấy Son Goban hôm nay năng lực, chỉ cần biết rằng tọa độ, đừng nói là địa phủ, chính là thần Kaiô giới cũng có thể tới lui tự nhiên. Ngươi một người lớn sống sờ sờ, chạy đi địa phủ làm cái gì? Biết đường, cái này căn bản không cần muốn. Ngươi chết tự nhiên sẽ đến địa phủ, không cần liền biết đường. Bói toán bà nghi ngờ nói rằng, được rồi, nói thật với ngươi, ta chính là muốn đi trong địa phủ chơi một chút. Hơn nữa mẫu thân ta đang ở thiên đường, ta cũng muốn gặp hắn một chút. Son Goban nói rằng, nguyên lai là muốn gặp ngươi nương. Bói toán bà nói lắc đầu, ta sẽ không dẫn ngươi đi địa phủ. Son Goban lông mi hơi nhíu lại, lập tức cười, quên đi, các vị, ta đi trước. Son Goban nói đi tới Son Goku, Chi Kai trước người, sau đó tháo xuống kính mắt, mũ, hướng Chi Kai cười, Chi Kai, ngươi nên nhớ ở bộ mặt của ta, cũng tương lai thấy không biết. Thì ra ngươi hái được kính mắt đẹp mắt như vậy. Được rồi, ta cảm giác dường như ở đâu xem qua ngươi. Ở chỗ nào? Chi Kai con mắt một sáng, sau đó hơi nhíu mày suy tư. Goku, Chi Kai, ta còn có chút sự tình, liền cáo từ trước. Son Goban nói xoay người đi về phía xa xa. Một lát sau liền thân ảnh lóe lên tan biến không còn dấu tích. Đúng rồi, ta nhận ra, hắn chính là ca thần. Không sai, hắn chính là Son Goban tiên sinh, cứu vớt thế giới đại anh hùng. Thảo nào lúc trước báo danh hào lúc nói là Son Goban. Ta lúc đó còn đang hoài nghi, thì ra thực sự là hắn. Trời ạ, không ngờ tới Chi Kai nam nhân bằng hữu lại là Son Goban tiên sinh. Thảo nào vừa ra tay chính là cơ kim tạp. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng ông ông vang lên. Toàn bộ hôn lễ hiện trường tân khách đều sôi trào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.